nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, giây 5:09:45 AM. Dương Thư cùng Trình Hành Chi hai người mỗi người mang theo mấy túi đồ trở về nhà. Sau khi đem đồ ăn dọn dẹp xong xuôi, nam thần bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình xem phim XX của mình, mà người bao dưỡng thì lại bắt đầu chuẩn bị bữa cơm ngày mai cho kẻ tham ăn. Giây 5:10:03 PM, nồi cơm điện nấu xong, người bao dưỡng lấy ra bắp ngô, hạt đậu, trứng gà, tôm bóc vỏ cùng xúc xích đã chuẩn bị xong, bắt đầu chiên cơm. Gấu nhỏ ngửi thấy mùi thơm, chạy vào nhà bếp, mắt chớp chớp ở bên cạnh coi chừng. Giây 5:11:12 PM, Dương Thư trộn xong thịt làm nhân, đem 4 quả cà chua to bằng nắm tay móc sạch, dự định đem nhân thịt để vào, làm thịt nhồi cà hấp. Kẻ tham ăn đã giải quyết một chén nhỏ cơm chiên, bắt đầu đưa mắt chuyển đến quả cà chua đỏ au. Hấp thịt là để cho anh ngày mai ăn. Người bao dưỡng lần này không có ý định nuông chiều gấu nhỏ. Đưa ra nửa chén nhỏ, muốn ăn anh ăn cái này. Cậu nói sẽ tốt với tôi, nhận lấy cái bát có chứa màu đỏ hồng đồng dạng. Đó là nước thịt từ món đó chảy ra. Đây là gì chứ? Nam thần đầy mặt thương tâm muốn khóc. Đối với kế sách bi thương của thần tượng, fan hâm mộ cuối cùng đã có sức đề kháng không chút nào thỏa hiệp. Chỉ lấy ra hủ đường múc lấy một muỗng, quấy đều sau đó nói. Hiện tại ngon rồi nè. Trình Hành Chi không tình nguyện lấy thìa quậy đường trong chén, lập tức tự mình bỏ thêm 2 muỗng đường ở bên trong. Sau đó liền vui sướng ăn. Nhìn nam thần sung sướng mà ăn đồ dư, Dương Thư tuy rằng biết rõ gấu nhỏ này từ sáng sớm rời giường đến bây giờ trong miệng đều không ngừng được bao lâu, nhưng vẫn không khỏi sinh ra một loại cảm giác đau lòng cùng hối lỗi. Quả nhiên vẫn là quá cưng chiều đối phương, người bao dưỡng ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Coi như sau này cậu vạn nhất thật sự có con, đại khái cũng sẽ không cưng chiều giống như cưng chiều nam thần bây giờ đâu. Mà sau này, đối tượng bị cậu nuông chiều sinh hư kia cũng nói ra lời cảm khái tương tự. Em sau này nếu muốn sinh em bé cho anh, cũng không được đối tốt với bọn chúng như đối tốt với anh. Lúc nói lời này, nam thần còn xoa xoa bụng của cậu, làm ra biểu tình mặt ủ mày trao. Em nói, em đã nuốt biết bao con cháu của anh rồi, thế nào còn không sinh cho anh một em bé hả? Chắc không phải là bởi vì anh nỗ lực còn chưa đủ. Sinh con cái em gái anh, nỗ lực cái em gái anh á. Nghe lời này của gấu nhỏ lớn tuổi, người bao dưỡng cả người liền đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi hô lên. Em sắp trễ làm, anh còn không mau cút ra ngoài. Đương nhiên, cái này cũng là chuyện sau. Giây 5:11:30 AM, đem cà chua hấp thịt làm xong, Dương Thư tạm dừng công tác chuẩn bị cơm cho ngày mai, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Nam thần đem chén nước cà chua trộn đường tiêu diệt sạch. Sau đó liền chớp chớp mắt nhìn người bao dưỡng làm thịt kho tàu. Anh đi xem video đi, tôi làm xong cơm sẽ gọi anh. Tuy rằng vừa nãy giữa trưa cùng theo gấu nhỏ đi tới đi lui, đã triệt tiêu không ít lúng túng từ việc mộng xuân sáng sớm, nhưng lại bị nam thần đứng sau lưng theo dõi mình, cùng thịt trong nồi, Dương Thư mặt lập tức không tự chủ mà biến đỏ. Rõ ràng là cậu ở nhà mà tôi vẫn phải ở ngoài đó một mình. Thật nhàm chán. Nam thần lập tức nằm nhoài trên vai của cậu, bĩu môi nói, anh ngày hôm qua không phải một mình chờ tôi làm cơm sao? Bị thần tượng tiếp xúc gần gũi như thế, fan hâm mộ thậm chí ngay cả hô hấp của đối phương đều có thể cảm nhận được. Lập tức ngay cả lời đều nói lắp bắp. Nhưng ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là ngày hôm nay. Tôi cảm thấy được tôi so với hôm qua. Nam thần mất trí nhớ suy nghĩ hồi lâu, sau đó tìm ra một chút ngôn ngữ, càng muốn đem tiểu đệ đệ để vào bên trong cái mông cậu hơn. Đi ra ngoài tự xem video đi. Vốn là người bao dưỡng hai bên tai đã đỏ bừng, lập tức sắc mặt biến thành đen mà đem gấu nhỏ đuổi ra bên ngoài phòng bếp. Ở tương lai, thời điểm Trình Hành Chi đang nhớ lại chuyện này thay mình biện giải nói, anh vào lúc ấy mất trí nhớ mà, đối với tình cảm các loại hoàn toàn không khái niệm, đương nhiên là dựa theo bản năng phản ứng mà nói. Thế là, anh yêu em, hay là muốn đem cái nhiệt căn kia của anh để vào bên trong mông em? Không thể tiếp thu loại giải đáp này của thần tượng mình. Y tá fan hâm mộ không nói nên lời. Đúng vậy, kết quả anh còn một mặt đắc ý tiếp tục nói. Anh vừa yêu em, lại vừa muốn thượng em. Hai ta hiện tại rất tốt mà. Thế là, đêm đó trước khi ngủ, vị nam thần đại nhân kiêm hắc đạo thái tử ra, lại bị đuổi ra ngoài phòng khách. Đương nhiên, gấu nhỏ đã từ chỗ bọn đàn em học được cách mở khóa. Cuối cùng vẫn là được toại nguyện mà ngủ trên giường cùng vợ mình. Bất quá, đây là chuyện ngày sau. Thịt nhồi cà chua hấp. Cách chương.